Lâm Mộc báo thù, chương 325, đây không phải chỗ để hóng hớt đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng môn Tiết Sơn Phái và ba vị trưởng lão sau khi nghe xong thì thật sự khổ tâm. Bọn họ thật sự không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý đây. Trưởng môn Thanh Thương Phái đưa ra một tấm lệnh bài. Vật này là của người Tiết Sơn Phái khi tới cướp tài nguyên của Thanh Thương Phái bọn đã đánh rơi. Đây chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Các ông nhìn cho kỹ đi. Advertisement vừa dứt lời, trưởng môn Thanh Thương Phái lập tức ném nó đến trước mặt những thành viên Tiết Sơn Phái. Đây, đây đúng là lệnh bài của trưởng lão Tiết Sơn Phái chúng ta. Chuyện này thật sự do một trưởng lão nào đó từ môn phái chúng ta làm sao? Cướp đoạt tài nguyên của Thanh Thương Phái cho nên Thanh Thương Phái mới tìm đến tận cửa tính sổ. Các đệ tử tụ tập xung quanh thấy tấm lệnh bài được ném ra. Bọn họ liền bàn tán sôi nổi. Trưởng môn nghe được những lời xì xào của các đệ tử phía sau. Ông ta tức giận quát mắng. Đi vào cho ta. Đây không phải chỗ để hóng hớt đâu. Các đệ tử của Tiết Sơn Phái bị dọa hết hết. Bọn họ không dám ở lại nữa. Nhanh chóng xoay người chạy vào bên trong. Trưởng môn Tiết Sơn Phái quay mặt lại. Giải thích. Khoảng thời gian trước, Tiết Sơn Phái chúng tôi có hai vị trưởng lão đi làm nhiệm vụ nhưng sau đó đã mất tích. Tôi nghi ngờ có kẻ đã chiếm đoạt lệnh bài của họ. Cố ý giả mạo thành người của Tiết Sơn Phái để gây ra chuyện này rồi lấy chúng tôi ra làm bia đỡ. Chuyện này cần phải điều tra kỹ lại cho nên cần thêm thời gian. Đây là nguyên nhân vì sao hiện tại chúng tôi chỉ có ba vị trưởng lão ở đây. Trưởng môn Thanh Thương Phái khoanh tay. Tức giận nói, mẹ kiếp, thật là lươn lẹo, tôi xem ông còn có thể bịa ra bao nhiêu lời nói láo nữa. À còn nữa, kẻ đã chiếm đoạt tài nguyên của chúng tôi còn biết thi triển cực băng trường. Chuyện này ông giải thích thế nào đây? Trưởng môn Tiết Sơn Phái tức đỏ mắt, phổi muốn nổ tung vì tức giận. Khốn nạn, đã nói chuyện này không liên quan đến chúng tôi mà. Trời ơi, tất cả những gì ông ta nói đều là sự thật. Sao bọn họ lại không tin chứ? Đám người Thanh Thương Phái ánh mắt trở nên sắc bén khiến người ta rùng mình. Ông nói chúng tôi khốn nạn. Đoạt tài nguyên của Thanh Thương Phái. Chuyện đã sáng tỏ đến vậy còn không chịu nhận. Đã vậy còn dám mắng chúng tôi. Vừa ăn cướp vừa la. Các người muốn ép chúng tôi phải động thủ sao? Trưởng môn, Tiết Sơn Phái hiếp người quá đáng. Chúng ta khô máu với họ đi. Những người đứng sau trưởng môn Thanh Thương Phái nhao nhao lên đòi chiến. Sắc mặt đại trưởng lão Tiết Sơn Phái đại biến. Lập tức tiến lên ngăn cản. Các vị xin giữ bình tĩnh. Bây giờ, chúng ta lao vào đập nhau thì đối với cả hai đều bất lợi. Sau đó, ông ta nghiêng đầu thì thầm với trưởng môn Tiết Sơn Phái. Khuyên nhủ, trưởng môn, chúng ta không thể cứng đối cứng với Thanh Thương Phái được đâu ạ, hiện nay. Hai vị trưởng lão Tiết Sơn Phái đang mất tích, trong đó có cả nhị trưởng lão, người vốn được xem là nòng cốt sức mạnh của Tiết Sơn Phái. Điều này làm thực lực tổng thể của Tiết Sơn Phái suy giảm đi rất nhiều. Thậm chí trưởng môn Tiết Sơn Phái thực lực cũng thấp hơn trưởng môn Thanh Thương Phái một bậc. Nếu bây giờ hai bên lao vào chẳng nhau, cho dù nơi đây là địa bàn của Tiết Sơn Phái nhưng nhất định bọn họ vẫn bị thua thiệt. Thậm chí thua nhiều là đằng khác. Cách chương.